cô và Tần Mặc Lĩnh đều ngủ chung giường. Bản thân bất giác đã quen với điều ấy. Không biết tối nay sẽ ngủ như thế nào đây? Cách chương.